Chàng dệt quyền thế, chương 3568, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe vậy, Bùi Nguyên Minh thay vào đó cũng yên tâm. Một lúc sau, anh lạnh giọng nói, trong Vũ Thành, người nào có khí lực kinh người như vậy có thể khiến cho đám người Long Môn chấp pháp đường không dám rút kiếm trước mặt. Có một ít, hộ vệ riêng của Long Môn chủ, Long gia ba vị đại thiếu, còn có người của hội trưởng lão, Tần Ý Hàm thần sắc khó coi. Không phải là chấp pháp đường không thể khống chế bọn họ, mà là rất nhiều đệ tử của chấp pháp đường đều là người địa phương của Vũ Thành. Khi đối mặt với những người này, họ nhất định không dám manh động. Nghe vậy, Bùi Nguyên Minh ánh mắt có chút phát lạnh lóe lên, ánh mắt có chút phát lạnh. Mặc dù cùng ta đại trưởng lão có mâu thuẫn, nhưng hai bên chưa từng gặp mặt. Long thất thiếu cũng vậy. Long thập tam thiếu Long Thương Húc vừa rồi, bị ta đánh vào mặt lúc này còn không kịp dọn dẹp rác rưởi. Làm sao có thể tới trêu chọc ta? Chấm, cho nên, chỉ còn lại một tên, nợ Tuyết Dương 1 tỷ, trong vòng 3 ngày ta dọa không trả tiền, ta sẽ tự tay đốt cho hắn, Long Đại Thiếu, Long Thiên Chiến. Nói xong, Bùi Nguyên Minh ánh mắt sát ý lạnh lùng. Mặc dù không có bằng chứng xác thực, vấn đề về cơ bản đã được xác định. Nghĩ đến Long Thiên Chiến, chẳng những không trả lại tiền, mà còn bắt cóc Trịnh Tuyết Dương, điều này khiến trong mắt Bùi Nguyên Minh tràn đầy sát khí. Đúng lúc này, điện thoại của Tần Ý Hàm rung lên dữ dội. Cách chương.